Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng thím hai, còn định ra ngoài tập thể dục một chút à? Mộc Tịch Vãn ngoan ngoãn đáp lời. Đôi mắt cô trong trẻo và lấp lánh, giọng nói thì thánh thoát, dễ nghe, nhưng khi nhìn kỹ vào Quý Nguyên Tích, cô chợt nhận ra ấn đường của thím ấy đang có màu đen sẫm. Đây là điềm báo đại hung. Tối hôm qua, khi gặp Quý Nguyên Tích, Mộc Tịch Vãn vẫn chưa thấy dấu hiệu này. Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng vì Quý Nguyên Tích là người của Mộc gia, có sợi dây nhân quả liên kết với cô, nên Mộc Tịch Vãn có thể nhìn ra điềm báo không lành, nhưng lại không thể thấy rõ đó là chuyện gì. Sắc mặt Mộc Tịch Vãn trở nên có chút nghiêm trọng. Cô đưa tay vào túi áo, thực chất là lấy ra một tấm bùa hộ mệnh từ trong không gian bí mật của mình và đưa cho Quý Nguyên Tích. Thím hai, đây là bùa hộ mệnh. Hôm nay thím phải luôn mang theo nó bên mình và giữ thật cẩn thận nhé ạ. Quý Nguyên Tích hơi ngỡ ngàng. Không hiểu sao cô cháu gái mới về này lại tin vào phong thủy đến vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành và đầy lo lắng của Mộc Tịch Vãn, cô sợ mình từ chối sẽ khiến cô bé buồn, nên liền mỉm cười nhận lấy, rồi cất vào túi áo khoác. Cảm ơn Vãn Vãn nhé, con còn trẻ thế này mà đã không ngủ nướng, đúng là hiếm có thật đấy. Quý Nguyên Tích nhìn Mộc Tịch Vãn với ánh mắt đầy tán thưởng. Cô cháu gái này không chỉ xinh đẹp, học giỏi, mà còn rất kỷ luật nữa, thật khiến người ta phải nể phục. Quý Nguyên Tích cũng luôn rất khao khát có một cô con gái. Nhìn Mộc Tịch Vãn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà lại càng ghen tị với anh cả và chị dâu. Vợ chồng họ không chỉ có cả con trai lẫn con gái, mà ba đứa con đều ưu tú như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Mộc Tịch Vãn nghe lời khen, hai má ửng hồng vì ngưỡng. Cô nói, vậy thím hai, con đi chạy bộ đây. Dù thím có tin hay không, thì hôm nay nhất định phải giữ lá bùa này trong túi áo. Đừng lấy ra nhé. Quý Nguyên Tích nhìn ánh mắt nghiêm túc và đầy quan tâm của Mộc Tịch Vãn, không kìm được gật đầu. Chỉ riêng vì sự quan tâm đó thôi, bà cũng phải đồng ý với Vãn Vãn rồi. Hơn nữa, lá bùa này được cô bé gấp gọn lại, nhỏ xíu, cất trong túi áo cũng chẳng tốn chỗ. Chỉ đến khi thấy Quý Nguyên Tích gật đầu đồng ý, Mộc Tịch Vãn mới yên tâm chào tạm biệt gì. Rồi bước chân nhắn nhẹn ra khỏi nhà. Không khí bên ngoài trong lành, dễ chịu, khu nhà này có một quảng trường tập thể dục khá rộng. Bốn bề cây sắn rợp bóng, hương hoa thoang thoảng, đúng là nơi lý tưởng để tập thể dục buổi sáng. Trong khu vực này, phần lớn là những cán bộ đã về hưu, nên trên người họ mang một luồng công đức rất dày, giống như ông nội Mộc. Hôm qua Mộc Tịch Vãn vừa gặp đã phát hiện trên người ông có một vầng hào quang màu vàng kim. Đó chính là ánh sáng công đức. Lớp ánh sáng này có thể bảo vệ ông khỏi những tà khí xung quanh. Cả khu nhà cũng nhờ có những người tích đức như vậy mà linh khí dồi dào hơn hẳn những nơi khác. Chỉ riêng điểm này thôi, Mộc Tịch Vãn đã thấy việc trở về Mộc gia là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Sau khi chạy vài vòng quán quảng trường, Mộc Tịch Vãn đi bộ thong thả về nhà. Vừa vào đến cửa, cô đã thấy Mộc lão gia tử đang ngồi trên ghế sofa đọc báo trong phòng khách. Ông nội, chào buổi sáng à. Mộc Tịch Vãn lễ phép chào. Mộc lão gia tử hạ tờ báo xuống, ngước lên thấy cô cháu gái từ ngoài đi vào. Trên người mặc bộ đồ thể thao, nhìn tràn đầy năng lượng, ông liền khen ngợi, Vãn Vãn, con ra ngoài chạy bộ à? Mộc Tịch Vãn cười đi đến bên cạnh ông. Vâng ạ, ông nội, buổi sáng không khí trong lành lắm à, nghe cháu gái nói vậy. Mộc lão gia tử cũng gật gù đồng ý, đúng thế. Đúng thế, vẫn là Vãn Vãn của ông có kỷ luật, khác hẳn mấy thằng nhóc kia. Sáng nào cũng phải gọi mấy bận mới chịu dậy. Nghe ông nội nói, Mộc Tịch Vãn chỉ cười mà không đáp. Cô nói với ông, Ông nội, con lên lầu thay đồ một chút, lát nữa sẽ xuống ngồi với ông. Được, được, con đi đi. Mộc lão gia tử xua xua tay, rồi dõi theo bóng lưng cháu gái bước lên lầu, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Ông nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội để dẫn Vãn Vãn đi khoe với mấy ông bạn già, để họ phải ghen tị vì mình có một cô cháu gái ưu tú đến thế này. Mộc Tịch Vãn lên lầu, rửa mặt qua loa, thay một bộ đồ thoải mái đã mua hôm qua rồi đi xuống. Khi cô xuống đến nơi, mọi người đã tụ tập ở phòng ăn để chuẩn bị đi làm và đi học. Giang Tinh Mạn thấy con gái thì vội vẫy tay. Vãn Vãn, mẹ vừa nghe ông nội con nói là con ra ngoài chạy bộ buổi sáng đấy à, sao không ngủ thêm một chút? Mộc Tịch Vãn đi tới, ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ, con quen dậy sớm rồi. Tối qua mẹ ngủ có ngon không à? Nghe con gái hỏi. Giang Tinh Mạn vui vẻ cười tươi. Vãn Vãn, mẹ đang định kể cho con nghe đây. Tối qua mẹ ngủ ngon cực kỳ. Lâu lắm rồi mẹ mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Vãn Vãn à, thật sự là nhờ có con đấy. Nếu không mẹ cũng không biết giấc ngủ bình thường nó có mùi vị gì nữa. Mộc lão gia tử ngạc nhiên nhìn hai mẹ con. Ông tò mò hỏi, Tinh Mạn, Vãn Vãn, có chuyện gì thế? Giang Tinh Mạn nghe bố chồng hỏi, kìm nén sự xúc động, chậm rãi kể lại chi tiết việc Mộc Tịch Vãn đã châm cứu cho bà tối qua. Nghe xong, Mộc lão gia tử vô cùng kinh ngạc. Nha đầu, y thuật này của con học ở đâu vậy? Giỏi quá, Mộc lão gia tử là người trải qua nhiều sóng gió. Chỉ nghe Giang Tinh Mạn kể, ông đã có thể đoán ra y thuật của Mộc Tịch Vãn còn giỏi hơn cả những vị lương y lâu năm. Cách chương